Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 51, được biết, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch, đám người lần lượt từ trong xe đi xuống tới, hô hấp, ngoại giới không khí thanh tân, tất cả mọi người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là nơi này không khí hô mới mẻ a. Lý Soái có cảm mà phát, nói xong, hắn tắc vô cùng lo lắng chạy đến một bên, đến nỗi đi làm chút cái gì liền có thể nghĩ, Tiêu Mạch mấy người cũng không trang rụt rè, cũng đều từng người đi hướng không ai địa phương, thống thống khoái khoái giải phóng một phen, trong lúc tối nát Pháp Sư còn vẻ mặt oai đi nhìn phía Hân Nghiên nơi đó. Nhưng làm hắn vô cùng thất vọng chính là Hân Nghiên đã mất đi bóng người. Nơi này rất ân tĩnh, so với ta đi qua đại đa số thành thị đều phải sạch sẽ. Có thể nhìn đến xanh thảm thiên, còn có bầu trời kia chậm rãi di động đám mây. Thối nát Pháp Sư thất vọng rất nhiều cũng không có quên cảm thán. Tiêu Mạch ngửa đầu nhìn nhìn, cũng lần cảm đồng ý nói: thật là như vậy, thiếu rất nhiều ồn ào náo động, nhiều rất nhiều ân tĩnh cùng thoải mái. Nói đến này, Tiêu Mạch trong lúc vô ý liếc tới rồi kinh người một màn, liền nghe hắn lại nói: ta nói đại sư, nước tiểu đến quần thượng thật sự không quan trọng sao? Giải quyết xong từng người vấn đề, mọi người lần thứ hai hội hợp ở bên nhau. Thành thị này vật kiến trúc cũng không tính nhiều, nhìn dáng vẻ diện tích cũng không có bao lớn, quanh thân toàn là chút núi rừng đường nhỏ, nơi xa còn ẩn ẩn đứng sừng sững một đỉnh núi. Tiêu Mạch đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này dân cư rất ít, quá vãng chiếc xe càng là thiếu đáng thương. Hắn không cấm đối lão Cao nghi hoặc nói: nơi này thật sự không phải thế giới hiện thực sao? Nhìn dáng vẻ cũng không có quá lớn bất đồng a. Lão Cao đồng dạng nhìn lướt qua chung quanh, lúc sau liền đối với Tiêu Mạch giải đáp nói: nói như thế nào đâu, nơi này kỳ thật là thuộc về thế giới hiện thực, nhưng nơi này đã phát sinh linh dị sự kiện rồi lại không thuộc về hiện thực. Lão Cao giải thích như lọt vào trong sương mù. Trương Thiên Nhất nghe xong lại bổ sung giải thích một câu, đơn giản nói đến, ngày thường nơi này là trong thế giới hiện thực một bộ phận, nhưng một khi phát sinh linh dị sự kiện, như vậy cái này địa phương liền sẽ đã chịu thần quái lực lượng quấy nhiễu, do đó cùng hiện thực phát sinh cách ly. Bất quá ta cũng không biết, ở linh dị sự kiện sau khi kết thúc hay không có thể khôi phục bình thường. Trương Thiên Nhất giải thích còn tính sáng tỏ. Tiêu Mạch tượng trưng tính gật gật đầu, cho nên giải khai cái này nghi hoặc. Tiêu Mạch bên này mới vừa hỏi xong, Thối Nát Pháp Sư lại nói ra hắn nghi hoặc. Nơi này người chẳng lẽ đều là sự kiện chung người bị hại sao? Cái này ngươi muốn đi dò hỏi hơn. Nghiên, lão Cao cười chỉ đứng ở một bên Hân Nghiên, tiện đà đối nàng hỏi, có dự cảm đến cái gì sao? Có, chúng ta những người này đều ở dự cảm nổi, trừ lần đó ra còn có một cái gọi là Trương Tiểu Khê thanh niên, không tính chúng ta, cũng chỉ có một cái người bị hại. Trương Thiên Nhất có chút ngoài ý muốn, lại đối Hân Nghiên xác nhận một lần. Hân Nghiên không làm do dự gật đầu nói, đích xác như thế, có cái gì vấn đề sao? Trương Thiên Nhất trầm khuôn mặt suy tư trong chốc lát, lúc sau nghe hắn đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì trước hai lần chúng ta luân hồi khi, bên người cũng không có được biết trước năng lực người. Nhưng nghĩ đến sự kiện chung người bị hại tuyệt không sẽ ít như vậy. Nhân số nói vậy còn sẽ gia tăng, mọi người cũng đều đồng ý gật đầu. Lúc sau, bọn họ ném xuống xe buýt đi bộ đi tìm nhà ăn. Mặc cho ai đều đói có chút đầu óc choáng váng. Trên đường, Lý Soái cũng hỏi cấp muốn như thế nào, cấp xe buýt, cố lên vấn đề. Lão Cao nói liền cùng bình thường ô tô cố lên không có gì khác nhau. Cũng không đối việc này nói quá nhiều. Thực mau bọn họ liền tìm được rồi một nhà hàng. Nhà ăn thuộc về Âu thức phong cách. Bên trong bán cũng đều là cơm Tây một loại. Tiêu Mạch Đảo không mừng cơm Tây. Nhưng hiện tại liền cho hắn một cái khô cằn màn thầu. Phỏng chừng hắn đều sẽ ăn mùi ngon. Mọi người ước chừng điểm một bàn cơm Tây. Xem đến một bên dùng cơm thực khách là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không quản này đó. Một đám đều ăn ngấu nghiến ăn lên. Tiêu Mạch bởi vì đối Hân Nghiên Hắc Sa Hạ bộ mặt tò mò. Cho nên hắn ánh mắt thường thường sẽ phiêu hướng Hân Nghiên nơi đó. Nhưng hắn lại thất vọng phát hiện. Hân Nghiên ăn cơm khi tay cũng không quên ngăn trở miệng. Tiêu Mạch trong lòng cười gượng hai tiếng. Cũng là thức thời thu hồi ánh mắt. Toàn tâm toàn ý ăn khởi cơm tới. Lúc này, lân bàn mấy người đối thoại khiến cho bọn họ chú ý. Đó là ba cái thanh niên bộ dáng nam nữ. Số tuổi đều không tính đại. Phỏng chừng ở 10 sao sao tả hữu. Giờ phút này đang ở đàm luận một người. Thật là quá đột nhiên. Hảo hảo một người nói không liền không có. Lúc trước thế nhưng liền điểm dấu hiệu đều không có. Cũng không phải là nghe nói hắn cha mẹ khóc chết đi sống lại. Cũng không chịu làm nàng thi thể hoạt hóa. Đến nay còn ở bệnh viện phòng bệnh nằm đâu. Được rồi. Còn hảo chúng ta cùng nàng ngày thường không thế nào lui tới. Bằng không khẳng định cũng là cái đả kích đúng vậy. Đối Lâm đương đương đả kích liền sẽ không ít. Bằng không cũng sẽ không triệu tập chúng ta những người này đi lão núi hoang đóng quân dã ngoại. Mọi người tuy nói không hiểu biết trong đó nguyên do. Nhưng có một chút bọn họ là nghe ra tới. Có một người đã chết. Hơn nữa người này chết thực quỷ dị. Trước khi chết không có nửa điểm dấu hiệu. Trương Thiên Nhất buông chiếc đũa. Nghĩ nghĩ hắn mỉm cười đi qua. Tiện đà đối kia ba gã thanh niên hỏi. Quấy giày một chút. Xin hỏi các ngươi nói người kia là gọi là Trương Tiểu Khê sao? Ba gã thanh niên nghe vậy ngẩn ra. Trong đó một cái tóc ngắn thanh niên có chút tức giận đáp. Ngươi nhận thức ta vẫn là ở cố ý nguyên rủa ta. Mặt khác hai cái thanh niên tức khắc bật cười. Trương Thiên Nhất mặt lộ vẻ xấu hổ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính dường như không có việc gì dùng cơm Hân Nghiên. Hiển nhiên hắn ý thức được cái gì. Lúc sau hắn lại quay đầu tới. Vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, có thể là ta nghĩ sai rồi. Có thể nói cho một chút, ngươi vị kia chết đi bằng hữu tên gọi là gì sao hắn? Nàng lại là như thế nào qua đời? Ba gã thanh niên nhìn về phía Trương Thiên Nhất, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Trương Tiểu Khê thấp giọng hỏi nói, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là cảnh sát? Không tồi. Đây là ta chứng kiện. Trương Thiên Nhất thực tự nhiên lấy ra một chương cảnh sát chứng. Đối với Trương Tiểu Khê ba người khoa tay múa chân một chút. Hiện tại các ngươi nên trở về đáp ta vấn đề đi. Qua đời chính là chúng ta một cái đồng học. Nàng gọi là Tá Phỉ. Cụ thể là chết như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói là chết đột ngột. Mặt khác, ngươi là như thế nào biết tên của ta? Từ các ngươi vừa rồi nói chuyện nghe được. Còn có, vừa mới nghe các ngươi nói lên, nói muốn đi Đại Hoang Sơn đóng quân dã ngoại. Cái kia sơn ở nơi nào? Đại khái sẽ có bao nhiêu người đi? Ngươi không phải cái này trấn trên người đi, đích xác không phải. Ta là tới nơi này đi công tác. Ta nói đâu, Đại Hoang Sơn liền ở trấn nhất Nam Đoan. Đến nỗi chúng ta có bao nhiêu người đi đóng quân dã ngoại, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bởi vì cũng không phải từ chúng ta tổ chức nói đến nơi này. Trương Tiểu Khê nhìn thoáng qua thời gian, theo sau cùng mặt khác hai người xử cái ánh mắt. Hai người thấy thế cũng đều vội vàng đứng dậy. Không sai biệt lắm mau đến ước định thời gian. Chúng ta cần phải đi, nói xong. Trương Tiểu Khê ba người rời đi nhà ăn. Trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt nổi. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên bàn cơm. Trương Thiên Nhất đối với Ân Tĩnh dùng cơm hân nghiên hỏi. Người kia là ngươi dự cảm chung Trương Tiểu Khê sao? Ân hân nghiên khẽ lên tiếng. Đầu đều không có nâng một chút. Trương Thiên Nhất nhìn dáng vẻ cũng đối hân nghiên không có cách nào. Chỉ phải nói sang chuyện khác nói. Đã có người bị hại ở. Thả bọn họ còn muốn đi Đại Hoang Sơn đóng quân dã ngoại. Như vậy có cực đại khả năng sự kiện sẽ phát sinh ở nơi đó. Thả còn lại người bị hại cũng ở đóng quân dã ngoại người chung. Chúng ta cơm nước xong cũng lấy đóng quân dã ngoại ngụy trang qua đi nhìn xem monster. Nếu biết sự kiện có khả năng phát sinh ở nơi đó, chúng ta vì cái gì còn muốn qua đi? Này chẳng phải là ở mạo hiểm hoặc là nói là ở chịu chết? Tiêu Mạch đưa ra phản đối ý kiến. Thối nát pháp sư nghe xong cũng đồng ý gật gật đầu. Chúng ta yêu cầu từ những người này tao ngộ thượng, tới suy luận ra này khởi sự kiện loại hình, ác quỷ, u linh, vẫn là lệ quỷ. Đây là chúng ta ở sự kiện chung không thể không nắm giữ tình báo. Nếu các ngươi không nghĩ mạo hiểm ta cũng không bắt buộc. Chỉ là, ta không dám khẳng định sẽ cho các ngươi tình báo chuẩn xác đối với Trương Thiên Nhất uy hiếp. Tiêu Mạch đành phải vâng theo. Bởi vì người nam nhân này nhưng không giống lão cao như vậy nhân nghĩa. Sự tình gì đều có khả năng làm ra tới. Hết chương.